Cấm huyết hồng liên, chương 229, thú vị chỗ nào? Góc truyện audio.com. Thiên Phong học viện lên chàng tỷ thí đầu chính là Anna, nàng là học viện bài danh thứ hai, chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười tin tưởng 10 phần, đi vào giữa sân hình tròn, vào trong một cái diễn vũ ma trận. Trận đầu tỷ thí chính thức bắt đầu. Người điều khiển chương trình hô lớn, thanh âm truyền khắp toàn trường, ngay sau đó, trong 200 cái diễn võ trận, 400 người dự thi đều tiến lên, trong vòng một phút, ánh sáng đấu khí và ma pháp liên tiếp sáng lên, các loại màu sắc đều có, như là đại hội bắn pháo hoa, ánh sáng 7 màu sáng rực cả quảng trường. Khán giả đạt tới lục tinh lĩnh vực tự nhiên là có thể thấy rõ ràng quá trình trận đấu giữa sân, nhưng là đối với dân chúng quan khán mà nói, chỉ có thể nhìn thấy 400 vòng hào quang chói lọi, rất nhanh di động để lại tàn ảnh, ngoại trừ hoa cả mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng bởi vậy, đại hội có thiết trí ở phía trên từng cái diễn vũ ma trận 10 thước, bên cạnh ma pháp trận có một đạo kính tượng ma pháp thật lớn hiện lên, đó là các nơi sân trận đấu phóng đại hình ảnh, có thể cho người xem thấy rõ ràng quá trình trận đấu. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đối thủ Anna là một gã lục tinh trung giai vũ cuồng, trình độ bản nàng thân là lục tinh đỉnh phong, thực lực song phương chênh lệch cách quá xa. Anna thần thái tự tin vui mừng, mà đối thủ của nàng lại có vẻ hoảng loạn, ở trận đầu liền gặp đối thủ thực lực đỉnh phong cường hãn. Thực lực tâm tình, chiến ý, song phương đều là kém xa, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, kết quả lại sớm có. Quả nhiên, trận đấu mới bắt đầu ngắn ngủn một phút. Tên trung giai vũ cuồng kia đã bị Anna phát liên tục 4 đạo ma pháp chật vật không chịu nổi bắn ra khỏi lôi đài, rời khỏi phạm vi pháp trận. Anna đã dẫn đầu Thiên Phong học viện thắng được trận đầu. Hừ một tiếng, Môn La khinh thường cười nói. Đối thủ Anna thật đúng nực cười, có thực lực lục tinh trung giai, nhưng không có tâm lý, chưa chiến, đầu tiên mất nhuệ khí, ngay cả dũng khí ra sức chiến một trận cũng không có, người yếu đuối như vậy vẫn có thể đạt lục tinh. Ta hiện tại đã có thể nói, hắn hiện tại vị giai, đã là cao nhất thành tựu của hắn đời này, trừ phi có thể đem tâm cảnh tăng lên, nếu không tái khó có thể tiến thêm. Gật gật đầu, Dịch Vân cũng nhận thức nói. Hắn so với ta trước kia thật khác nhau, tinh cấp vị giai là cao, thực lực cũng có, nhưng tâm tính lại yếu đuối không chịu nổi, người như thế cho dù đấu khí hoặc ma lực có cường thịnh trở lại, chung quy cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, không đủ gây sợ hãi, nếu là kế tiếp của ta trận đấu đối thủ đều là loại trình độ này, ta đây cũng có thể thoải mái rất nhiều. Nói đi còn nói lại, Môn La bỗng nhiên nói, Anna cô nàng này chỉnh thể thực lực cũng không phải yếu. Đỉnh phong trình độ kỹ xảo chiến đấu lão luyện tâm tình cũng có thể phù hợp thân mình tu vi, thuộc số ít ở Thiên Phong học viện ta xem vừa mất đệ tử, còn có tên kia A Nhĩ Mạn cũng không khác biệt lắm, thực lực còn cao hơn Anna một bậc, hai người đều rất tốt. Chỉ không biết tuyển thủ trình độ giống bọn họ, lần này trong đại hội sẽ có bao nhiêu? A Nhĩ Mạn cùng với Anna là Thiên Phong học viện cực mạnh đệ tử, bài danh thứ nhất thứ hai, có thể làm cho Môn La coi trọng. Đánh giá cao một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lão đại, suy nghĩ một chút, Dịch Vân hỏi. Nếu đối thủ vừa rồi của Anna là ta, ngươi phỏng chừng là ai sẽ thắng? Góc truyện audio.com. Trầm ngâm một lát, Môn La chậm rãi nói. Nếu ngươi còn lấy đơn hệ ma pháp qua ứng chiến lời nói, không hề nghi ngờ, ngươi nhất định bại. Nếu ngươi có thể đem toàn bộ thực lực không hề giữ lại phát huy ra qua ta nghĩ. Thắng bại đại khái là 5 năm A, Dịch Vân cũng không ý khác cái đó và chính hắn đánh giá không khác biệt lắm. Chỉ nghe Môn La nói tiếp đi, đỉnh phong cùng với trung giai, chênh lệch là 2 tinh giai, cho dù ngươi tu luyện đấu khí phần kiếp thử diễm là huyết kế tuyệt học trụ cột lục tinh vững chắc cũng là không dễ dàng bù lại đoạn chênh lệch này. May mà ngươi còn có thủy, hỏa lưỡng hệ ma pháp có thể dùng để phụ trợ cho nên mới có thể đem thắng bại nhích lại gần hơn. Thế nhưng, đây đều là lấy lập trường khách quan là thi đấu mới được. Còn nếu đối mặt chính là ngươi chết ta sống cuồng sát chiến đấu mà nói, không hề nghi ngờ, ngươi nhất định là thắng, cơ hội thắng là 100%. Môn La nói như vậy, ngoại trừ Dịch Vân có được kiếm kỹ luyện kiếm quỷ vực căn bản là không phải lục tinh lĩnh vực đối thủ có thể ngăn cản, trừ cái đó ra, Dịch Vân một đường từ chiến hỏa biển máu đi ra, cũng chỉ có đối mặt chiến trường cuồng sát như vậy, mới có thể khiến hắn đem hết thực lực phát huy ra. Càng đánh càng hăng, diệt sát cũng càng mạnh mẽ, điểm này không phải đệ tử cả ngày tu luyện ở học viện có khả năng so sánh. Cho nên, Môn La dám một lời kết luận mà Dịch Vân cũng có thực lực cùng với tự tin. Nửa giờ sau, lượt trận đấu đầu toàn bộ chấm dứt, Anna khuôn mặt tươi cười trở về, tiếp thụ đội hữu hoan hô, nàng quay đầu nói với Dịch Vân. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, tuy rằng không biết đối thủ thực lực như thế nào, vẫn hy vọng ngươi sẽ không thua trận ở lượt đầu tỷ thí nha. Lạnh nhạt cười, Dịch Vân cô nóng cô lạnh nói. Yên tâm, vô luận đối thủ là ai, ta cũng sẽ không bại, dù đối thủ cùng với ngươi giống nhau thực lực ta cũng có tin tưởng một trận chiến. lần này nói, làm cho Anna nhíu mày, mặt khác 8 gã đệ tử cùng với giáo sư cũng nhíu hai hàng lông mày nhìn về phía hắn, Dịch Vân thản nhiên cười, sau đó đi vào sân. Nhìn bóng dáng Dịch Vân, trong đó một gã đệ tử giận dữ kêu lên. Hắn thật sự là rất kiêu ngạo, vẻn vẹn là lục tinh trung giai trình độ cũng bất quá là yếu nhất trong chúng ta thế nhưng còn dám như vậy ngạo mạn lời nói. Ta vẫn cho rằng hắn lúc trước có thể đánh bại Á Các hoàn toàn là vận khí, để cho nếu hắn thật sự chiến bại, nhìn hắn còn có cái gì thể diện đi trở về. Hừ, A Nhĩ Mạn lúc này nói, hắn có thể có như vậy tin tưởng là chuyện tốt, lấy ngươi lập trường, ta cũng không thường thức loại này cuồng vọng người, nhưng là đứng ở đoàn đội lập trường mà nói, hắn giờ phút này tâm tính là dù như vậy cũng đúng, còn chưa chiến không thể liền bại ở tâm lý. Đệ tử khác lúc này cũng đều gia nhập vào tràng thảo luận, đương nhiên, cơ hồ tất cả đều là nhằm vào Dịch Vân, bất lương quái nhân, cuồng vọng, cô phụ thiện ý cổ vũ của Anna. Ca Đức phó viện trưởng phất tay cắt ngang ngôn luận bất mãn của mọi người, cười nói. Ngạo mạn cùng với tự tin bất quá cách nhau một đường chỉ cái gọi là ngạo mạn, là chỉ người nhận thức không rõ thực lực của chính mình. Nhưng nên nhớ, một người đối với thực lực chính mình có tuyệt đối tin tưởng thì không dùng hai chữ. Ngạo mạn, về phần hắn là thuộc loại dũng giả hay là ngạo mạn? Để cho hắn dùng thực lực để chứng minh cho chúng ta xem đi. Gocchuyenaudio.com, phòng nghỉ Thiên Phong học viện, vừa lúc phía dưới khu khách quý cho nên Dịch Vân đến lúc đứng trên lôi đài, mới có thể lần đầu chứng kiến tình cảnh khu khách quý. Khi ánh mắt hắn dừng trên đài khách quý thế nhưng thấy được vài người quen. Mễ Nặc đương nhiên là một trong số đó, hắn ngồi ở hàng thứ hai. Cũng đang nhìn hắn, hai mắt bắn ra nồng đậm ý cổ vũ, giống như ở gọi hắn nhất định đắc đánh thắng trận này tỉ thí mới được. Vừa lúc ngồi ở sau Mễ Nặc vị ở hàng thứ ba, thân hình to lớn, một đầu tóc vàng chỉnh tề, trước ngực phục sức có thêu một đầu biểu tượng hoàng kim hổ. Hắn biết người này, tuy rằng đã 11 năm không gặp, đúng là Lam Duy Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng. Phụ thân trên danh nghĩa của hắn, Mặc Tây. Lam Duy Nhĩ, xa cách khá lâu, Dịch Vân rốt cục lại nhìn thấy hắn, trong lòng cuộn lên, cũng không có gì gặp lại vui thích mà là khôn cùng lạnh ý, Mặc Tây đang tươi cười nói chuyện với người ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có chú ý tới, dưới đài đang có một đôi ánh mắt lãnh liệt như đao nhìn chăm chú vào hắn. Dịch Vân áp chế kích động trong lòng, lại nhìn tiếp một người ở giữa hàng thứ nhất, mặc trường bào sắc vàng kim, một đầu tóc ngắn gọn gàng, tuổi ước chừng 50, đã có dấu vết thời gian, dáng vẻ có chút già nua, nhưng bình thường mang theo uy nghiêm, không giận mà uy, hơi thở nghiêm nghị, đây là khí chất độc đáo của hoàng giả mới có thể có được. Mặc dù là chưa bao giờ gặp qua, nhưng Dịch Vân cũng có thể đoán ra thân phận người này, hắn khẳng định chính là Kỳ Vũ Đế quốc đương đại đế vương, hiện tại vừa thấy. Hắn quả thực có thể được xứng đế vương thân phận, một thân vương giả hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà ở bên trái đế vương, người này, mới thật làm cho Dịch Vân cảm thấy kinh ngạc, so với thấy Mặc Tây cùng với Kỳ Vũ đế vương càng làm cho hắn kinh ngạc, một thân rộng thùng thình trường bào, một đầu tóc dài màu lam tùy ý ở sau đầu. Hắn ngồi ngửa ra sau ghế nằm. Hai chân gác lên đặt ở bàn trà phía trước, trên tay còn cầm một vò rượu tu ừng ực cuồng vọng thoải mái nói không nên lời, khí thế Kỳ Vũ đế vương bên người cùng so với hắn, nhất thời thua sút một mảng lớn. Người như vậy, ở khu khách quý đặc biệt đáng chú ý, người như hắn ở hoàn cảnh này thật không thích hợp, nói cách khác là rất không hài hòa, phi thường quái dị, đúng là tinh vực đỉnh phong Tạp Lỗ Tư. Lúc này, Tạp Lỗ Tư cũng phát hiện Dịch Vân đang nhìn hắn, trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười với Dịch Vân. Lại tiếp tục mở bình rượu uống. Tạp Lỗ Tư không phải nói hắn trở về bàn thạch công quốc sao, như thế nào hiện tại lại đến nơi đây? Hẳn không phải là vì đại hội lần này mới đến a, lấy trình độ của hắn, phải rất chướng mắt các trận đấu ở Kỳ Vũ Ma đấu đại hội này chứ? Dịch Vân trong lòng nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, thanh âm người điều khiển chương trình đột nhiên vang lên. Trận tỉ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Dịch Vân tập trung nhìn đối thủ chính là một gã lục tinh sơ giai pháp cuồng. Lại là hỏa thuộc tính, ở trong bát đại ma pháp thuộc tính hắn miễn dịch chính là hỏa trúc ma pháp. Ở mặt ngoài, đây chính là hai gã hỏa hệ ma pháp sư đối chiến, mà trên thực tế, Dịch Vân cho dù là nhắm mắt lại cũng là có thể đánh thắng. Trận đấu ngay từ đầu, đối thủ mà bắt đầu phát động mãnh công. Gocchuyenaudio.com, mà Dịch Vân đại bộ phận vẻn vẹn chỉ gọi ra ma pháp thuẫn để chắn, khi gặp được ma pháp phạm vi lớn công kích, hắn cũng thi triển ra ma pháp ứng đối, chỉ né tránh, không cần đón đỡ. Đối thủ công kích hắn liền trốn, đối phương dừng lại, hắn liền lấy viêm báo tiến hành mãnh công, ma pháp của hắn lại hơn xa đối phương, làm cho đối thủ của hắn ngăn cản đã vất vả lại thêm chật vật rơi vào đường cùng. Lại còn phải tiêu hao lượng lớn ma lực bản thân qua công kích. Dịch Vân lấy loại chiến pháp gần như vô lại này như không muốn chấm dứt sớm, nửa canh giờ sau, đem đối phương tươi sống dốc sạch sẽ ma lực, không thể không tê liệt ngã xuống, giơ hai tay đầu hàng, hắn cứ như vậy dễ dàng lấy được trận đầu thắng lợi. Cùng với chung quanh ngoài hắn ra, các trận đấu khác đều kịch liệt, trận chiến đấu này thật sự không có gì đáng xem, Dịch Vân tuy rằng đắc thắng, nhưng không có nhiều tiếng vỗ tay, mà ngay cả khu nghỉ ngơi ở Thiên Phong học viện cũng như vậy. Hừ, trận tỷ thí này đặc biệt nhàm chán, ta xem còn muốn buồn ngủ, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật không ít mà. Vài tên đệ tử trào phúng cười nói, Anna che miệng cười nói, tóm lại, Dịch Vân là kẻ để khiến cho người lo lắng nhất, hiện tại hắn có thể thắng, cũng thực làm cho chúng ta yên tâm, xem ra, hôm nay chúng ta trận đấu cũng sẽ không có vấn đề. Nên vui vẻ, ha ha. Bên trong nhóm giáo sư, mọi người cũng gật gật đầu đồng ý, mà lúc này ở khách quý tịch thượng, một người bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu liền đi ra, Kỳ Vũ Đế Vương thấy thế cả kinh nói. Tạp Lỗ Tư tiên sinh, hôm nay còn có hai chàng thi đấu, người không xem sao? Trận đấu ta muốn xem đã xem xong rồi, đúng là rất thú vị à, ngày mai ta sẽ lại đến, hiện tại ta chỉ muốn tìm một tửu lâu uống rượu chúc mừng một chút, ha ha ha. Nhìn Tạp Lỗ Tư đi ra, mọi người trong khách quý hai mặt nhìn nhau, vừa rồi dưới tiến hành 200 chàng tỷ thí cũng chỉ ở trình độ không tệ lắm mà thôi, không có gì đặc biệt Tạp Lỗ Tư thế nhưng lại nói thú vị. Hắn xem rốt cuộc là xem cái gì, lại thú vị chỗ nào? Khách chương.